Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, túi không gian xuất hiện. Gió biển thổi vào, tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong cự ngạc trên thân nồng đậm máu tanh mùi vị phát ra. Biểu hiện ra vừa rồi phát sinh khủng bố chiến đấu. Đi thôi, ngoặc kép, Vũ Vân cầm lấy này cự ngạc thân thể. Cấp tốc hướng ma linh biển căn cứ bay đi. Chu Hạo cùng Triệu Phong đi sát đằng sau. Theo Chu Hạo phát hiện này cự ngạc đến bây giờ mới bất quá thời gian mấy tiếng. Mạnh mẽ cự ngạc liền bị chém giết. Hai tiếng vang kịch liệt. Cự ngạc thi thể trực tiếp nện rơi xuống đất. Nơi xa một chút nguyên khí giả chú ý đến tình cảnh nơi này. Nhìn xem này cự ngạc. Trong mắt đều có chấn động chi sắc. Không có nghĩ tới đây đã xuất hiện cường đại như vậy hải dương cự thú. Lúc này trong hải dương biến hóa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Vũ Vân về tới căn cứ, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Chu Hạo cùng Triệu Phong trong mắt cũng có được thận trọng. Bọn hắn biết trong hải dương phía trước cường đại nhất thiên nguyên cảnh cự thú chỉ là vừa đi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ không đến bao lâu, hiện tại xuất hiện cự ngạc là cường đại nhất. Chu Hạo, lần này ngươi phát hiện cự ngạc, giải trừ một cái đại nguy cơ, có thể ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến. Vũ Vân nói, tạ Vũ Vân đại nhân. Chu Hạo mang theo cung kính nói, hắn hiện tại đại bộ phận đồ vật cũng không thiếu, thiếu hụt liền là điểm cống hiến. Đây không phải tiền tài liền có thể đổi lấy, cần phải không ngừng đánh giết biến dị động vật, chậm rãi tích lũy, có đầy đủ điểm cống hiến. Tại tương lai xuất hiện cái gì tốt bảo vật, bí tịch có khả năng kịp thời hối đoái, Chu Hạo sẽ không ngại chính mình điểm cống hiến nhiều. Sau đó, Triệu Phong cũng là phần thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Tốt, sự tình kết thúc, này cự ngạc thi thể ta liền mang đi. Vũ Vân nói, soạt, Vũ Vân tay phải vung lên, này cự ngạc thi thể phân làm 10 bộ phận, sau đó vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, lớn như vậy cự ngạc thi thể vậy mà hoàn toàn biến mất. Đến mức Triệu Phong trong mắt đầu tiên là chấn động, sau đó lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Vũ Vân đại nhân, đây là túi không gian sao? Ngoặc kép, Triệu Phong kích động nói. Hồ Huyền Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng sử dụng không gian của mình dị năng thử nghiệm ra túi không gian. Vũ Vân gật đầu nói. Túi không gian còn tại chế tạo ra. Đoán chừng qua một đoạn thời gian các ngươi là có thể tại điện thoại bảng hối đoái lên nhìn thấy. Quá tốt rồi. Triệu Phong vô cùng vui mừng nói, túi không gian, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn biết Hoa Hạ thiên nguyên cảnh cường giả bên trong có một vị thức tỉnh không gian dị năng. Cũng biết túi không gian chế tác sự tình, hiện tại xem ra đã thành công, tốt, hải dương cự thú mối nguy càng ngày càng nhanh vội vã. Các người cố gắng tu luyện, tăng thêm một bước thực lực mình. Vũ Vân nói, vâng, Vũ Vân đại nhân, Chu Hạo cùng Triệu Phong gật đầu nói. Sau đó, Vũ Vân ngồi chiến cơ, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo, ta lần này dính ngươi ánh sáng, đạt được 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Triệu Phong nói cảm tạ, không có việc gì, Chu Hạo liền vội vàng khoát tay nói. Ha ha, Chu Hạo. Ngươi bây giờ liền đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian liền có thể đuổi kịp ta. Xem ra ta còn muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới là. Ngoặc kép, Triệu Phong nhìn xem Chu Hạo cười nói, cùng một chỗ nỗ lực. Chu Hạo cười nói, đúng, cùng một chỗ nỗ lực. Ngoặc kép, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo tiếp tục tại Ma Linh vùng biển ma luyện lấy. Thỉnh thoảng hắn cũng trở về đến Vu thành phố, gặp một chút người nhà của mình. còn có đi vào Vân Tỉnh Vũ thành phố thấy Đồng Dao. Trong nháy mắt lại là quá khứ một tháng thời gian. Đinh, Chu Hạo đang chờ tại chính mình trong biệt thự yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên một đạo tin tức vang lên, nguyên khí xã phát tới. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Người tốt, Chu Hạo, liên quan tới túi không gian hối đoái đã mở ra. Nếu như có cần có khả năng hối đoái một thoáng. Ngắn gọn tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Túi không gian, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Điểm kích nguyên khí xã điện thoại danh sách trao đổi. Tại nguyên khí xã đỉnh chóp nhất vị trí, hắn thấy được tin tức. Đường kính 10 mét túi không gian, giá bán 4 vạn điểm cống hiến, chỉ có thể mua sắm một lần. Đường kính 7 mét túi không gian, giá bán 2 vạn điểm cống hiến, chỉ có thể mua sắm một lần. Đường kính 5 mét túi không gian, giá bán 1 vạn điểm cống hiến, chỉ có thể mua sắm một lần. Ba đạo hối đoái tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thấp nhất đường kính là 5 mét vuông. Ngoặc kép, Chu Hạo nghĩ ngợi, bất quá suy nghĩ một chút rất bình thường. Giống như là đối mặt biến dị động vật. Nhân loại nguyên khí giả sử dụng rất nhiều đều là cỡ lớn binh khí. Chiều dài đi đến 2-3 mét rất bình thường. Nếu như túi không gian quá nhỏ, cũng chứa không nổi đồ vật gì. Mỗi người chỉ có thể mua sắm một lần sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút. Ba loại túi không gian. Mỗi người hạn chế mua sắm một loại. Hẳn là hiện tại không gian túi còn không nhiều nguyên nhân. Bất quá rẻ nhất đều cần 1 vạn điểm cống hiến. Chu Hạo kiểm tra một hồi cống hiến của mình điểm. Kỳ thật điểm cống hiến thu hoạch là rất khó đến. Tại thực lực bọn hắn khi yếu ớt. Điểm cống hiến ban thưởng đều hết sức phong phú. Nhưng theo trưởng thành, điểm cống hiến thu hoạch độ khó rất lớn. Chu Hạo tại vừa mới bắt đầu đột phá đến thiên nguyên cảnh thời điểm thu được 1 vạn điểm cống hiến. Ban thưởng, hắn gần như đều đổi tương ứng công kích. Linh hồn bí tịch, gần thời gian 1 năm hắn không ngừng chiến đấu. Đánh giết rất nhiều hải dương cự thú. Lấy được cống hiến tích phân lại trừ bỏ dùng hết, còn lại có 6 vạn, tăng thêm lần này thông báo tin tức ban thưởng, cộng lại có 11 vạn, hối đoái đường kính 10 mét không gian. Chu Hạo không do dự, tra xét tin tức sau 10 phút, danh sách trao đổi phía trên đường kính 5 mét túi không gian tin tức đã biến thành đã bán hết. Nhanh như vậy. Xem ra mọi người đối với túi không gian đều là hết sức khao khát. Chu Hạo mỉm cười, này loại trong truyền thuyết thần thoại bảo vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai không muốn có được? Một ngày sau một chiếc chiến cơ bay đến Ma Linh Biển căn cứ. Mang đến 27 túi không gian, ngoại trừ Chu Hạo cùng Triệu Phong. Mặt khác địa nguyên cảnh nguyên khí giả cũng có rất nhiều cống hiến tích phân đầy đủ. Bọn hắn tự nhiên sẽ mua sắm. Này chính là không gian túi sao? Ngoặc kép, Chu Hạo về tới gian phòng của mình. Xem trong tay chiều dài chỉ có 20cm, độ rộng 10cm màu đen cái túi. Hắn tâm niệm vừa động, một tia linh hồn tản mát ra, trực tiếp tiến nhập trong đó. Trong nháy mắt một đạo không gian xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mảnh không gian này hết sức kỳ dị, giống như là cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Chu Hạo khống chế thiên địa nguyên khí, tâm niệm vừa động, bên cạnh trường kiếm liền trực tiếp tiến vào bên trong vùng không gian này. Hắn tâm niệm vừa động, thông qua thiên địa nguyên khí lại là có thể đem lấy ra. Không sai, có túi không gian. Ta có khả năng trang rất nhiều đồ vật ở bên trong. Ít nhất ăn về sau không lo lắng. Chu Hạo trước kia tu luyện thường xuyên đợi tại một chỗ thời gian rất dài. Sau lưng liền cõng một cái túi đeo lưng lớn. Bên trong đại bộ phận đều là đồ ăn, nước các loại. Vừa đi vừa về thí nghiệm nhiều lần, Chu Hạo mới ngừng lại được. Vui sướng trong lòng dần dần lắng lại. Đem màu vàng hòn đá Lăng Vân Đao này một ít trọng yếu đồ vật thu vào.